Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438, chương 439, Yêu tộc bất đắc dĩ. Nguyên bản kế hoạch, có Kỳ Lân nhất tộc chống đối nhân tộc, có thể cho bọn họ Long tộc tranh thủ thời gian trăm năm nghỉ ngơi lấy sức. Làm sao liền, đến cùng nơi nào toán sai rồi? Một đế cấp đại trận, nói thế nào phá đã bị phá đây. Kỳ Lân đại trận nhưng là thượng cổ Âm Dương Tông hộ tông đại trận. Uy năng không ở Huyền Thiên Tông đại trận bên dưới. Dựa vào đại trận này Âm Dương Tông xưng bá thượng cổ nhiều năm. Tin tức này là đồ giả. Tác phẩm dởm chứ. Nhặt lên chat gọi thẻ ngọc. Bóp chặt lấy. Chat gọi người thông tin. Thông điệp xuất hiện tại ngũ trảo kim long trong đầu. Chat gọi người vô cùng tin cậy. Cũng không như là nói láo. Đi, tra một chút Kỳ Lân nhất tộc đích tình huống. Ngũ trảo kim long vẫn là chưa tin. Mở miệng nói. Rất nhanh, một vệt bóng đen tòng long trong tộc chạy như bay. Không thể, Kỳ Lân nhất tộc coi như đại trận bị phá. Cũng không thể có thể không có sức đánh một trận. Ngũ trảo kim long tâm không khỏi nhắc tới. Nhắc lên, chỉ cần lửa lân bộ tộc bị diệt. Vậy hắn tin tưởng, còn có thủy Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân chờ chút thần thú. Nếu như cái kia Kỳ Lân đại trận bị phá. Lẽ nào nhân tộc lại xuất hiện một vị đế cấp trận pháp sư? Đây cũng quá giật đi. Trận pháp một đường nhân tộc gia tộc. Đều sớm bị bọn họ đuổi tận giết tiệt rồi. Đừng nói hiểu trận pháp. Đó là có thể phủ. Hay không nhìn hiểu trận pháp phù văn e sợ đều không có mấy cái. Lúc nào lại xuất hiện đế cấp trận pháp sư? Hai ngày sau, ngũ trảo kim long trong tay chát gọi thẻ ngọc liên tục sáng lên. Kỳ Lân nhất tộc đại trận bị phá. Lượng lớn Kỳ Lân chết trận. Còn có bộ phận mất tích. Tin tức tọa thật. Ngũ trảo kim long choáng váng. Không chỉ có ngũ trảo kim long choáng váng. Toàn bộ long tộc nhận được tin tức trưởng lão tất cả đều bối rối. Ôi tương đương quả nhiên khí vận đều ở nhân tộc bên kia. Có trưởng lão thở dài một hơi. Đáy lòng bắt đầu hối hận. Nếu như lúc trước không có tiến công Huyền Thiên Tông. Vậy bọn họ long tộc thì sẽ không có nhiều như vậy tổn thất. Không có tiêu diệt bằng tộc. Ở nhân tộc diệt Kỳ Lân sau khi. Bằng tộc tất nhiên sẽ trở thành ngăn cản nhân loại phát triển một đạo khác tường. Coi như bằng tộc không đánh được. Cũng có thể kéo cái một thời gian. Lấy bằng tộc thực lực. Coi như thua rồi. Nhân tộc cũng không tiện quá. Ôi tương đương nếu như không có những này dung truyền. Trên đại lục rất nhiều yêu thú cũng sẽ không lánh đời. Có những này yêu thú chống đối. Bọn họ long tộc có luyện yêu tháp. Mấy trăm năm sau, long tộc sẽ lấy càng cao hơn tư thái xuất hiện tại thiên hạ hết thảy chủng tộc trước mặt. Đáng tiếc tất cả đều toán sai rồi. Lúc đó cũng là nóng ruột. Mắt thấy nhân tộc từ từ trưởng thành không nhịn được động thủ. Không nghĩ tới nhân tộc vẫn còn có như vậy lá bài tẩy. Vốn tưởng rằng năm đó Huyền Thiên Tông trưởng thành đã vượt quá chúng ta dự liệu. Không nghĩ tới a, thật sự không nghĩ tới còn có như thế một nhóm người. Ôi tương đương Kỳ Lân nhất tộc dĩ nhiên không có hủy. Ở Huyền Thiên Tông trên tay. Quá ngoài ý muốn, lớn nhất bất ngờ vẫn là đám người này. Nguyên bản toán Huyền Thiên Tông coi như trưởng thành. Đối với Kỳ Lân nhất tộc thời điểm xuất thủ, đã mấy trăm năm sau rồi. Đừng cảm khái, ngẫm lại biện pháp đi. Có thể có biện pháp gì? Đánh không lại nhân gia, càng tiêu diệt không được nhân gia. Nếu như có thể tìm tới đối phương đến từ địa phương, chúng ta còn có trở mình cơ hội. Không thể đem hy vọng ký thác vào người ngoài, ký thác vào những yêu thú khác quần thể trên người. Chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn xuất hiện một đế cấp cao thủ. Sau đó hóa thần hậu kỳ nhất định phải vượt qua 10 cái. Thanh Long nói, sao có thể có chuyện đó? Không làm được a, vượt qua 10 cái hóa thần hậu kỳ. Luyện yêu tháp thêm vào long tộc tài nguyên nếu như đế cấp lão tổ lại trong bóng tối chỉ đạo một. Phen, mười mấy 20 năm hay là còn có thể có biện pháp. Nhưng còn nhiều hơn một đế cấp cao thủ. Quá khó khăn, long tộc thiên tài nhất người. Muốn ngủ đông lĩnh ngộ không biết bao nhiêu năm. Trải qua bao nhiêu đau khổ mới có kết quả. Mà kết quả này chính là vẻn vẹn nhìn thấy đế cấp hy vọng. Có thể không thành tựu đế cấp, còn phải xem ông trời có nguyện ý hay không. Từ thiên kiếp bên dưới sống sót, mới phải tự có vùng thế giới này bắt đầu. Chết ở thiên kiếp bên dưới đế cấp cao thủ không biết bao nhiêu. Phần lớn đều là ở thành tựu đế cấp cao thủ trên đường chơi xong rồi. Kỳ Lân nhất tộc tin tức truyền đến, quá mức rung động, toàn bộ long tộc đều không nhìn thấy hy vọng. Thiên hạ yêu tộc, lại thu được Kỳ Lân nhất tộc chiếm cứ địa phương bị công phá sau. Tất cả xôn xao, long tộc đều không nhìn thấy hy vọng, huống chi cái khác yêu tộc. Xong, mỗ bên trong hồ nước, sáu mắt con cóc lãnh địa một mảnh tử khí. Kỳ Lân đều xong, còn dư lại yêu tộc còn có ai có thể cùng nhân tộc chống đỡ? Đừng hy vọng long tộc, bằng tộc cùng trong long tộc đấu kết quả. Ôi, coi như hai tộc không nội đấu, tình huống bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Nhân loại lập tức nhô ra mấy trăm hóa thần, cùng chúng ta hết thảy yêu tộc hóa thần số lượng tương đương rồi. Đòi mạng chính là, chúng ta yêu tộc bây giờ còn phân tán, nhân gia đoàn kết. Hơn trăm cái hóa thần chuyên môn tấn công một Kỳ Lân. Mà năm đó Huyền Thiên Tông lúc thức dậy, ai động thủ, long tộc phía trước động thủ, mặt sau đại đa số đều là quan sát. Còn có cản, đừng cằn nhằn rồi. Hiện tại chúng ta con cóc bộ tộc làm sao bây giờ? Vị trí đầu não ngồi sáu con ngươi màu đỏ từ con cóc nói. Đoàn kết cái khác yêu tộc hóa thần, vẫn có hy vọng. Dù sao nhân tộc nhô ra những cao thủ này, phần lớn là mới vừa đi vào hóa thần, căn bản không phải lâu năm hóa thần đối thủ, nhưng chúng ta có thể đoàn kết lên sao? Đến thời điểm, chúng ta phía trước chém giết, phía sau của bọn họ kiếm lợi, coi như chúng ta đoàn kết lại tiêu diệt nhóm người này tộc. Cái kia quá cái mấy trăm năm, nhân tộc lại nhô ra một nhóm cao thủ đây. Ngoặc kép, tuyệt vọng. Toàn bộ trên đại lục hết thảy yêu tộc phân tích sau khi. Tất cả đều tuyệt vọng lên. Làm sao sự tình lập tức liền biến thành như vậy đây? Thời gian một chút đi qua. Mười mấy năm sau. Vệ Dương chờ dẫn dắt này mấy trăm tên hóa thần cao thủ ở trên đại lục quay một vòng. Hết thảy nắm giữ hóa thần yêu tộc cao thủ đều bị đánh một lần. Này một lần đảo qua đi sau khi. Yêu tộc hóa thần số lượng kịch liệt giảm thiểu. Thiên hạ thực lực từ từ hướng nhân tộc phương hướng nghiêng. Đón lấy mấy năm thời gian, Lưu An chờ mang theo cái khác cao thủ lại đang đại lục quét một vòng. Không còn hóa thần chỗ dựa sau khi, yêu tộc quy nguyên cảnh cùng hư cảnh thậm chí chí nhân cấp bậc cao thủ. Bị Lưu An đẳng nhân chèn ép, số lượng từng ngày ít ỏi lên. 50 năm sau, mỗ vực nhân tộc phạm vi thế lực bên trong xuất hiện một nhân tộc vương triều. Hạ quốc, đồng thời mỗ địa cũng xuất hiện một to lớn nhân tộc thành trì. Ngày hôm đó, Mộc Dương thành thành lập, nhân tộc các đại thế lực tất cả đều thu được thiệp mời. Chúc mừng từ tiền bối, mấy đời người tâm nguyện, lão gia ngài hôm nay có thể coi là hoàn thành. Lưu An thân mang một tiếng màu vàng long bào, đầu đội tử kim quan, còn chưa tiến vào Mộc Dương thành. Đã bị cao to rộng rãi Mộc Dương thành kinh ngạc nhảy một cái. Ta đều lão lạc, không mấy ngày có thể sống rồi. Có thể tại sinh thời, nhìn thấy ta từ gia quay về năm đó phong thái. Cũng là được rồi, còn dư lại, đều giao cho con cháu chúng chính mình kinh doanh đi. Ngoài cửa thành, Từ Kiêu đứng ở cửa thành khẩu tự mình nghênh tiếp. Ngươi thành này chỉ khí quyển A. Lưu An không khỏi cảm khái. Bình thường thôi rồi. Dù sao ta từ gia cũng có mười mấy hóa thần cao thủ. Như thế nào đi nữa cũng không có thể so với một tông môn hoặc là yêu tộc cấp một thế lực kém chứ. Từ Kiêu ha ha cười nói. Hôm nay chúc mừng nhân tộc thế lực không ít. Tại sao không có thấy Huyền Thiên Tông? Cái này sẽ. Nghe nói Huyền Thiên Tông lão tổ cũng tới. Phỏng chừng ở phía sau đi. Từ Kiêu nói. Huyền Thiên Tông cái kia không xuất thế lão tổ sẽ xuất hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.